Gián điệp O cùng Kim Chủ A, chương 9, Omega gián điệp sâu ân ái. Góc truyện audio.com. Sau thời hạn 4 ngày của thời kỳ động dục, Gaius cùng Ca đều là bộ dáng muốn bỏ mạng vì hao sắp hết tinh lực, sắc mặt trắng bệch, viền mắt biến thành màu đen. Đến cuối cùng, lúc họ bắn ra dịch thể đều là mùi vị của dịch dinh dưỡng, Ca thì bị làm đến bắn ra nước tiểu hoặc không bắn ra được cái gì, vậy là bọn họ liền ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày. Ca rốt cuộc cũng biết vì sao vào thời kỳ động dục người ta đều xin nghỉ cả một tuần, tuy không chắc là bọn họ làm hết một tuần, mà khả năng cao là do nghỉ ngơi để hồi phục sức lực. Gaius đã làm như những gì hắn cam kết, cắn răng kiên trì không tạo kết cũng không cắn cổ. Bất quá lúc đi làm, tất cả mọi người đều có thể ngửi được vị vải trên người hắn. Tại tình huống không có dấu hiệu tức tố trong thời kỳ động dục sẽ không lưu lại quá lâu, mấy ngày là sẽ tan hết. Người khác sẽ biết là A này hoặc O mặc dù đã có đối tương trong thời kỳ động dục thế nhưng cũng không biết quan hệ bên trong đó. Hôm nay không có giờ lên lớp, Ca không có việc gì làm. Nếu có khác cũng chỉ là xem một chút tin mới có trang chính trên Internet, sau đó chuyển tới Chòm Sao Thiên cầm một số thông tin. Thời gian làm việc, Gaius phải dậy sớm đi thực tập, đối với loại trạng thái nhàn nhã này của cậu hết sức ghen tị, vì vậy yêu cầu Ca đem bữa trưa cho hắn. Ca định cự tuyệt, lúc trời nóng thế này ai mà muốn buổi trưa đi ra ngoài chứ. Thế nhưng Gaius nói, trong hợp đồng của chúng ta có bao hàm cả việc làm bộ là cặp tình nhân, bạn trai O làm cơm đưa cho bạn trai A không phải là đạo lý thường tình sao. Vậy nên Ca bị bao dưỡng dưới sự bức bách cùng áp lực của Kim Chủ không thể không đưa cơm cho Gaius. Sâu ân ái, nơi Gaius thực tập là một trụ sở công việc của luật sư. Hắn hiện tại chỉ mới là người mới, trình độ cũng chỉ có thể bưng trà rót nước, đưa văn kiện, hoặc là cùng thực tập với cấp trên. Cái này cũng là lý do vì sao hắn muốn xin nghỉ thì cho nghỉ, bởi vì hắn một chút cũng không có ích gì nhiều. Hắn muốn Ca đến đưa cơm cho mình vì rất nhiều lý do. Hắn không ưa việc Ca rảnh rỗi đến nỗi móc meo là một trong số đó, muốn cho Ca hiểu thêm một chút về hắn là lý do thứ hai, Ca dù làm gì đó so với mấy món ăn ngoài đều ngon hơn là lý do thứ ba. Còn sâu ân ái trái lại tác dụng phụ, Gaius cũng không biết mình vì sao vì cái gì mà muốn Ca biết về sinh hoạt của mình. Nếu tính về phương diện bản tình dùng tiền để mua mà nói, chỉ cần giải quyết thú tính của nhau là tốt rồi. Chỉ có người yêu mới có thể muốn đối phương biết tất cả, muốn đối phương dung nhập vào cuộc sống sinh hoạt của mình. E rằng lần hiệp ước này xong sẽ đem Ca tuyên bố chính thức. Hắn nghĩ, bất quá đối với loại yêu đương diễn ra dài nhất thì với hắn cũng chỉ giữ gìn được có nửa năm, biết đâu chống đỡ không tới một năm hắn sẽ không còn hứng thú với Ca nữa. Ai cũng không thể nói chắc chắn điều gì được, Ca cũng không biết rối rắm trong lòng người nào đó. Cậu không hiểu nổi Gaius đang nghĩ cái gì thế nhưng Kim Chủ tự nhiên yêu cầu thì cậu liền thành bé ngoan nghe lời mà làm theo. Có lúc bữa trưa cùng nhau ăn cơm xong, Gaius sẽ yêu cầu Ca ở gần đó chờ hắn tan tầm, sau đó cùng nhau đi phòng ăn ăn cơm, hoặc là đi xem phim, xem diễn kịch. Lúc này Ca sẽ có một loại ảo giác là, mình có bạn trai, bất quá có thể gặp gỡ được một Kim Chủ hào phóng ôn nhu thế này cũng là rất may mắn rồi, cậu nghĩ cậu phải biết đủ. Góc truyện audio.com. Gaius từ từ cũng phát hiện ra Ca cũng không phải là loại người nông cạn trong tưởng tượng của hắn. Mỗi lần cùng cậu thưởng thức ca kịch hí kịch, Ca đều sẽ đưa ra một ít lời bình luận của mình. Gaius vốn cho là cậu sẽ không trò chuyện mà ngủ, là một người của Chòm Sao Thiên Cầm, cậu đối với văn hóa của Dải Ngân Hà hiểu rõ vô cùng, xem ra cậu cũng không phải là đến dụ học ở Dải Ngân Hà bằng mấy cái học lực giả tạo, mà thực sự đối với vấn đề này sinh ra cảm giác hứng thú. Nếu như Ca biết Gaius hiểu lầm như vậy, cậu chắc sẽ cười chết mất. Đây rõ ràng là sự mê hoặc của toàn bộ khoản học bổng cùng với huấn luyện về khoa văn hóa của trại huấn luyện. Thông đồng với Kim Chủ cũng yêu cầu một bụng về kiến thức cho tốt à, dưới sự yêu cầu của Gaius, vì diễn kịch phải diễn cho nguyên bộ, Ca cùng Gaius ở trên Internet bố trí việc quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời thường thường sẽ phát ra một ít tin tức mập mờ. Ví như hai người đi phơi nắng thì sẽ cố ý để lộ hai tấm vé, bạn trên mạng sẽ phát hiện ra trong hình số ghế ngồi giống nhau. Chẳng hạn như đồng thời cùng mỹ thực phơi nắng, bạn trên mạng sẽ phát hiện ra bàn đồ ăn cùng logo phòng ăn giống nhau. Lúc này sẽ có người để ý bọn họ, mà phần lớn là bạn học đại học ở Ngân Hà, sẽ phát hiện sự ám muội giữa hai người họ. Lúc trước có nói qua, người để ý Ca cơ bản được chia làm hai loại, muốn làm, cậu là A hoặc là B, muốn trở thành B hoặc là O của cậu. Gaius để ý mấy thành phần này đối với Ca không khác nhau mấy, chỉ là khác ở chỗ muốn làm công hay thụ mà thôi. tuy rằng Gaius không có khả năng kiểm soát tài khoản của cậu thế nhưng là một alpha cao phú suất nổi tiếng trong trường, cũng là công tử con nhà giàu, mỗi ngày đều có một quần thể tiểu o khát khao với hắn, tại trang chính ghi mấy lời như: ông xã trực tiếp làm em đi. Bởi người trong cuộc dùng hết sức lực mà diễn sâu ân ái, nhóm người tiền nhiệm của Gaius rất nhanh đã biết hắn có tin mừng. Đa số người sẽ cảm thấy, há, lại thêm một con ma đen đuổi, người tình cố tình còn chưa dứt thì sẽ nghĩ, tao muốn đến đập chết con kỹ nữ này, cho nên Odin nhắn ca xuất hiện rất nhiều lời ác ý như: rời xa Gaius, anh ấy là của tao, chia tay không thì chết, dám cướp alpha của tao, mày, cái đồ rác rưởi. Ca nghĩ mà sợ, lúc cậu đáp ứng làm bia đỡ đạn cho Gaius cũng không có biết sức chiến đấu của đám bạn nam nữ của Alpha này, bây giờ suy nghĩ một chút, vì mấy trăm ngàn nguyên ngân hà mà bất chấp nguy hiểm hình như không đáng lắm. Dù sao thì cho dù thân phận gián điệp này có bị phát hiện, nhiều nhất thì chỉ bị ở lại mấy năm, thậm chí có thể bị đuổi về nước sau đó từ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Thế nhưng nếu như bị một o phát điên tạt axit sulfuric vào mặt và trực tiếp bị giết, vậy thì cậu thực sự chết oan. Đặc biệt là trong đó có mấy o có gia thế thực sự hiển hách, giết cậu cũng không cần tự mình động thủ. Ca rất thành thực mà đem lo lắng của mình nói cho Gaius biết. Em phát hiện anh trả thù lao cho em hoàn toàn kém với việc em phải gánh chịu mấy chuyện nguy hiểm này. Nếu như em bị người tiền nhiệm làm cho thân thể hoặc tinh thần bị tổn thương, có thể tìm anh chi trả không? Em cho rằng anh cần phải giúp em mua một bảo hiểm thương tổn ngoài ý muốn. Ca cũng không thấy điều này có gì khó mở miệng. Thế kỷ 30 ở tinh tế, bị vợ, chồng, chưa cưới độc ác ngược đãi chủ nữ, nam, đã không còn phổ biến. Góc chuyện audio.com, tất cả phiền phức đều là do Gaius mang tới, vì cái gì không thể để cho hắn giải quyết thế không phải là quá ngu sao? Thật lòng mà nói, anh cũng không cảm thấy bọn họ nói điều này rồi sẽ thực hiện. Bởi vì anh lúc trước đó có đối tượng mới, bọn họ cũng ở trên internet uy hiếp một fan, thế nhưng cuối cùng chuyện gì cũng không có xảy ra. Gaius cảm thấy được ca đem chuyện nhỏ nói thành to, bất quá bảo hiểm thì có thể mua, nếu như quả thật phát sinh vấn đề thì anh sẽ phụ trách tới cùng. Cũng có thể bọn họ trước đó không có động thủ, là bởi vì địa vị của họ không khác nhau mấy, cho nên ném chuột sợ vỡ bình. Mà em lại là người thường không quyền không thế, nghĩ muốn bắt nạt sao thì bắt nạt. Ca phân tích có lý có căn cứ mà nói, ném chuột sợ vỡ bình, muốn đánh nhưng còn e ngại. Lấy phần nghĩa trong QT, còn một nghĩa khác nữa nếu bạn nào muốn đọc thì vào đây, nhưng mình thấy phần nghĩa sau không chính xác với câu nói trên lắm nên không ghi vào. Lúc trước anh cũng từng giao du qua với beta có gia cảnh thông thường, bọn họ cũng không có ra tay thật. Gaius phản bác, tốt thôi, có lẽ là em lo xa rồi. Ca có chút thất bại, Alpha chắc là vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được năng lực tranh giành người yêu của Omega là cái chuyện đáng sợ như thế nào. Bất quá không phải là không có tính thành kiến, dù sao vừa có chuyện giết chết tiểu tam cùng cha A-O, cũng có quá chớn mà đánh chết bà xã của A nào đó. Cho nên chỉ có thể nói Gaius lúc thường không xem tin tức xã hội. Tiểu tam, kẻ thứ ba xen vào tình cảm của hai người. Cha, cặn bã, khốn nạn. Không, suy nghĩ của em cũng có lý. Nếu như em không yên lòng, chúng ta có thể lại viết thêm một phần này bổ sung vào điều khoản quy định nếu như em bởi vì anh mà gặp phải vạ lây thì sẽ dùng biện pháp để bồi thường. Gaius nhìn sắc mặt ca không tốt, vội vã bổ cứu. Dùng các hình biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình thế bất lợi. Cho nên bọn họ liền viết thêm một phần hiệp ước. Mặt khác, đối với lo lắng của ca, phương pháp giải quyết của Gaius vô cùng đơn giản thô bạo, hắn để ca ngồi ở trong gờ ngực của hắn rồi chụp ảnh chung, sau đó phát lên trang chính của mình, nói: cảm ơn mọi người, chúng tôi ở cùng một chỗ. Fan của hai người đối với chuyện này phản ứng vô cùng kịch liệt. Fan của ca ngỏ lời, nam thần, em nhìn lầm anh rồi, em cứ nghĩ là anh không dính chút khói bụi trần nào, không nghĩ tới anh lại cùng cao phú soái ở cùng nhau. Fan của Gaius ngỏ lời, nam thần, anh mù rồi sao, vì cái gì lại cùng phần tử võng hồng cực đoan ở cái chòm sao thiên cầm ở cùng nhau. Ca cảm thấy mình dường như đang tiến vào trong hố, hoặc có hàm ý khác là hãm hại. Đoạn này, mình không chắc là fan đang kinh thường hay là dùng ý vui vẻ để nói nữa, vì chưa đọc mấy chương sau nên mình không chắc nên xưng em. Anh cho ngọt chút vậy, cách chương.